Loạn đào hoa, chương 28, C28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, gió thổi mạnh, trong điện yên tĩnh không tiếng động trong sự im lặng. Thượng giới chậm rãi hỏi, ta vẫn không nỡ để nàng chết, phải làm sao bây giờ? Như bị đâm trúng chỗ hiểm, tim Thịnh Nhan đập mạnh, ngón tay siết chặt vạt áo. Áo nàng màu nhạt, hồng nhạt, 12 tấm vải không viền ren. Chỉ thêu hoa trắng nhỏ ở phần vạt áo dưới 1-2 tấc, khiến nàng càng thêm mảnh mai yếu đuối. Dưới ánh huy hoàng của đèn cung điện, toàn thân phủ một lớp sáng bạc mờ ảo, vô cùng quyến rũ. Kiểu hoa này khiến người ta nhớ mãi không quên. Năm ngoái trung thu, qua tấm rèm gấm, chính bởi hoa vẽ trên vạt áo, hắn nhận ra nàng. Họ từng nắm tay nhau qua tấm rèm mỏng manh. Thượng giới chậm rãi quỳ một gối xuống, nhặt lên vạt áo nàng. Cẩn thận nhìn hoa vẽ đều trên vạt chân váy, lâu lắm mới thấp giọng nói. Cảnh mai gãy, Thượng Huấn thích kiểu hoa tinh tế uốn lượn như thế này. Hắn lạnh lùng, hai tay nắm chặt vạt áo dưới của nàng, giật mạnh, chỉ nghe tiếng, xì, thật to, áo ngoài của nàng bị xé làm đôi, rơi xuống đất. Thịnh Nhan chưa kịp kêu lên, hắn đã đứng dậy, cúi xuống nhìn lớp áo trắng bên trong của nàng, trên áo trắng có hoa nhỏ được thêu bằng chỉ thêu chiều dọc ngang. Là hoa bông gấm. Hoa bông gấm quấn quýt, hoa Thượng Huấn thích. Hắn thì thầm bên tai nàng, Thịnh Nhan chưa kịp ôm người lại, hắn đã xé bay lớp áo của nàng. Nàng lạnh toát cả người, đứng tì a, n chuồng trong điện. Mặc dù trong điện có lò sưởi, nhưng vẫn là thời tiết đầu xuân, gió lùa vào, khiến nàng cảm thấy lạnh. Thấy nàng run bần bật, Thượng Giới vươn tay ôm lấy nàng. Nàng hoàn toàn tì a. N trụi đứng đó, bị hắn ôm trong lòng, tuyệt vọng và đau khổ khiến nàng không cầm được nước mắt lăn dài. Hắn đưa tay vuốt ve má nàng, nhưng lại luồn ngón tay vào tóc nàng, sờ thấy cây ta cài, đó là một cây ta ngọc mẫu đơn, sợi vàng uốn thành nhụy hát không a, ngọc tím xoắn thành cánh hoa mẫu đơn, mỗi mảnh trong suốt, rồi dùng dây đồng mạ vàng kết những cánh hoa thành một đóa mẫu đơn ngọc rực rỡ. Khi thân thể nàng run rẩy, cánh hoa theo đó nhẹ nhàng lay động. Dưới ánh đèn lấp lánh, rực rỡ. Hắn nhổ cây ta ném xuống đất, ngọc mỏng dễ vỡ, lập tức vỡ vụn thành một vũng sáng long lanh. Mái tóc nàng thoát khỏi xiềng xích, như thác nước trào xuống, phủ khắp người. Giống như lần đầu gặp mặt, hoa đào trên mái tóc nàng thoáng chốc bị bắn trúng, mái tóc đen rủ xuống, đứng trong cơn mưa rào, mỏng manh và yếu đuối, tái nhợt vô lực. Tay Thượng Giới trượt dọc theo mái tóc nàng xuống, thấp giọng nói. Ta từng nói sẽ cưới nàng, cho dù nàng liên tục muốn giết ta, dù nàng dùng mọi thủ đoạn đặt ta vào chỗ chết. Nhưng, ta sẽ cho nàng cơ hội, trở lại người con gái ngây thơ không hiểu chuyện thế sự ngày xưa. Ta tin nàng thông minh, sẽ không làm ta thất vọng. Giọng hắn mơ hồ, như lời mê sảng. Thịnh Nhan nghe trong tai, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nàng nhắm mắt chặt, trước mắt chỉ là bóng tối, nàng chỉ ngửi thấy hương thơm bên cạnh mình. 3000 đóa lan cuối cùng chỉ tinh chế được một giọt nước hoa, một giọt hương khí cả đêm không tan. Hắn chậm rãi hôn lên làn da bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng, lời thì thầm mơ hồ. Sau khi nàng vào cung, ta thấy nàng và Thượng Huấn ở Đồng Uyển Cung, sau tấm bình phong ánh nến sáng rực chói mắt, người đã hứa gả cho ta, lại tự nguyện về với hắn. Lúc đó ta mới thực sự bắt đầu căm ghét Thượng Huấn, tất cả đều không phải của ta. Hắn dễ dàng cướp đi tất cả của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Nhan cảm thấy ngực mình co thắt, vô số máu nóng sền sệt trong tim bị tắc nghẽn. Hắn không yêu nàng, hắn chỉ không cam tâm vê, tê của mình bị người khác cướp đi. Hắn đâu có thực sự yêu nàng. Trên đời này, thường hay là nhân danh tình yêu mà làm những điều mình muốn. Nàng đầy nước mắt, tuyệt vọng cố gắng phản kháng hắn, nhưng sức nàng làm sao so được với Thượng Giới. Trong tiếng nức nở, đôi tay vô vọng của nàng bị hắn bóp chặt, ấn xuống bên cạnh chiếc giường, tấm thảm lụa gấm dưới thân nàng nhăn nheo vạn nếp, trên những nếp nhăn lộn xộn đó, là thân thể mềm mại trắng ngần của nàng, trong đêm tối, dưới ánh đèn cung đình, làn da như lụa mịn, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Nàng cuối cùng tuyệt vọng, khóc thảm thiết, đừng, đừng ở đây, Thượng Huấn hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu, nhưng... Giá như hắn có thể tỉnh lại thì tốt biết bao. Hắn cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm nàng, để hắn cũng nếm trải cơn hận của ta ngày ấy. Nhìn ánh mắt đẫm máu và oán hận của hắn, Thịnh Nhan cắn chặt môi dưới, 10 ngón tay gần như co giật bóp chặt tấm đệm dưới thân. Vốn dĩ, nàng đáng lẽ phải là của ta, ta từng nói sẽ cưới nàng từng nói sẽ đợi ta. Mặc dù bây giờ tình thế có hơi khác, nhưng Thịnh Nhan, mặc dù nàng lạnh lùng vô tình, nàng dùng đủ mưu kế muốn hại ta, nhưng ta với nàng, không hiểu sao, vẫn còn một chút ảo tưởng. Hắn hôn khắp người Thịnh Nhan, hương lan bốc lên, gần như khiến người say đắm. Thịnh Nhan cắn chặt môi dưới, nàng giờ đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn cách nào trốn tránh, chỉ có thể nhắm mắt chặt lại, bị ép buộc vật lộn với hắn. Thượng Huấn nói, hoa trong cung này, nếu không nở hoa được, làm sao chịu nổi sống sót. Mùa xuân năm ngoái, nàng khuất phục trước Thượng Huấn, tâm trạng bất lực khi ấy giống hệt lúc này. Mẫu thân nói, A Nhan, chúng ta sống tốt lên. Nàng rơi nước mắt trong hương thơm nồng nàn ấy, trước khi nhắm mắt lại, thấy bên ngoài trăng tròn sáng lung linh, quả thật là ngày đẹp trong veo. Vì thế cho dù đóa hoa xuân đã tàn, cũng chẳng ai thương tiếc. Cho đến khi đê, xê vọng lắng xuống, thượng giới vòng tay ôm nàng vào lỗ âng ngực, nghe hơi thở yếu ớt của nàng, chợt say mê trong sự quyến luyến, thiên hạ vạn vật không còn gì, chỉ muốn ở bên cạnh nàng cho đến lúc chết đi, hai người tan thành tro bụi, vẫn còn quấn quýt bên nhau. Bên ngoài gió thổi mạnh, nhưng trong điện lại êm ái ấm áp. Hắn nhìn nàng nằm yên bên cạnh mình, dưới ánh đèn cung điện làn da phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Hắn chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, tựa vào nhau. Cảm giác mê man ban nãy vẫn chạy khắp tứ chi, mệt mỏi thoáng qua khiến hắn không muốn làm gì, chỉ giơ tay ra, ôm chặt nàng vào lòng. Gió gào thét, đêm tối như vô tận, trong sự im lặng của điện, hắn bỗng lên tiếng, vào tai nàng, nhẹ nhàng hỏi. A Nhan, nàng còn nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau, trong đền cầu may sao? Thịnh Nhan nhắm mắt, im lặng, như không nghe thấy lời hắn. Hắn thấp giọng nói, nguyện làm đôi hồng hạc, vỗ cánh bay cao, hoa mận bóng nhạt, thổi sáo đến rạng đông. A Nhan, chỉ cần quên đi những chuyện không cần nhớ, đời này chúng ta, định mệnh hạnh phúc trọn vẹn. Thịnh Nhan siết chặt 10 ngón tay, nắm chặt góc chăn gấm bên má, cắn chặt môi dưới, chỉ có nước mắt, lăn dài trên má. Nàng nhắm mắt, như trong mơ, mơ hồ nhớ lại đêm trăng tròn xuân năm ngoái, dưới hoa phượng, lầu son gác tía, ngọn nến lung linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, hoa tốt trăng đẹp, định mệnh rằng nàng và người bên cạnh lúc này, đã vô duyên. Nếu lúc đó, vận mệnh không rối ren, nếu bây giờ, nàng có thể quay lại xuân năm ngoái, phải chăng, nàng bây giờ có thể dễ dàng ngả vào vòng tay Thụy Vương, bên nhau như đôi hồng hạc, bóng mận, hạnh phúc vô hạn. Ta sẽ đưa Thượng Huấn đến hành cung, sẽ không giết hắn. Sau khi ta lên ngôi, trong cung chắc chắn sẽ có một lần đổi người, tất cả những ai từng thấy nàng sẽ không còn xuất hiện trước mặt nàng, cũng không ai biết nàng là ai, ta và nàng bên nhau cả đời, cùng nhau thống trị thiên hạ. Hắn vòng tay siết chặt nàng, hôn nhẹ lên vai nàng, âu yếm từng chút một. A Nhan, chỉ cần nàng ở bên ta hứa cho nàng cả đời vinh hoa phú quý, và ta thề. Cho dù nàng không yêu ta, trọn đời ta sẽ không yêu ai hơn nàng. Hắn bây giờ là chủ nhân thiên hạ, nói ra những lời như thế, gần như là cúi mình van nài. Nhưng Thịnh Nhan nghe những lời ngọt ngào của hắn, trong lòng chỉ có lạnh lẽo. Sau khi hắn cưỡng ép nàng, hắn vẫn có thể nói ra những lời ấy, sự âu yếm này, sau nỗi đau khổ, khiến trong lòng nàng, sinh ra nỗi căm phẫn không thể diễn tả. Nếu trời cho nàng chút cơ hội, cho dù chỉ một chút, nàng nhất định nắm chặt lấy, biến tất cả những gì hắn mong đợi thành ảo ảnh. Đây là bản dịch sang tiếng Việt với không khí cổ xưa, luôn dùng. Hắn, cho nam, nàng, cho nữ, và các từ đặc biệt được chú thích. Ngoài cửa sổ, trăng vừa mọc, cỏ non mới nhú lên xanh mướt dưới ánh trăng, vài con sâu xuân đã ríu rít kêu. Thượng Huấn vẫn yên lặng bên ngoài, thế cũng tốt, ít ra hắn khỏi phải chịu đựng nỗi đau như nàng. Trời ơi, nếu ngươi thật sự mở mắt, xin hãy để Thụy Vương chết dưới tay thiếp. Nàng lặp đi lặp lại câu nói đó trong lòng không biết bao nhiêu lần, oán hận và đau khổ khiến nàng không thể chịu đựng thêm, run rẩy, nước mắt tuôn trào. Hoàng thượng liên tục hôn mê do trúng độc, thái tử còn nhỏ không thể tự mình xử lý triều chính, Thụy Vương thượng giới tất nhiên đem quân tiến vào kinh thành, chưa đầy nửa tháng, quần thần trong triều đã không kiềm chế được, cùng dâng sớ thỉnh Thụy Vương lên ngôi. Thụy Vương tất nhiên từ chối, cho đến khi quần thần tập trung trước cửa cung thỉnh nguyện, hắn mới chấp nhận. Theo thỏa thuận, khi Thụy Vương đem quân vào kinh, Thụy Vương tiếp quản mọi chính sự trong cung, cơ cấu cơ bản của triều đình vẫn giữ nguyên. Sau khi quân Thụy Vương dẹp yên loạn phương Nam, Thụy Vương sẽ lên ngôi hoàng đế. Vì vậy, ta vừa thương lượng với Trung Thư và Thượng Thư Binh Bộ, Hộ Bộ, không bao lâu nữa ta sẽ đem đại quân Nam tiến, để triều đình yên tâm, ta sẽ để quân phòng vệ làm hậu phương của ta, hy vọng triều đình lần này cũng có thể để ta yên tâm một chút, đặc biệt là lương thảo tiếp tế, mặc dù ta sẽ để người đáng tin cậy ở lại trấn giữ kinh thành, tiếp quản triều chính, nhưng ta nghĩ, vẫn tốt nhất là Đức Phi giúp ta theo dõi. Thượng giới nói với Thịnh Nhan trước khi xuất phát, nàng cúi đầu đáp, im lặng nhìn tấu trình trên tay. Thụy Vương bèn không nói thêm, quay sang nhìn Thiết Phỉ, nói. Gần đây kinh thành rối ren, người phải cẩn thận, nhất là Đức Phi, phải chăm sóc tốt, tuyệt đối không được có vấn đề gì. Vâng, Thiết Phỉ tất nhiên hiểu ý trong lời hắn, đối với kẻ theo sát nàng như bóng với hình, Thịnh Nhan dường như đã quen, vô tình hỏi. Ngài xuất phát lúc nào? Binh mã kinh thành lỏng lẻo, việc tổ chức đại quân là vấn đề lớn, từ từ bàn sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Vương dường như không vội, sau khi Tiền Phong truy kích Hạng Vân Hoàn Nam tiến nửa tháng, hắn vẫn ở lại kinh thành chưa xuất phát, cũng chẳng hề có vẻ gấp gáp, mỗi ngày chỉ đi kiểm tra trưởng quân, thúc giục các tướng, tối lại thường ngủ trong cung, với Thịnh Nhan dường như vợ chồng, thân mật vô cùng. Trong triều thay tướng liên miên, trong cung bất an, hiện là thời kỳ đặc biệt, cho dù mọi người nghi ngờ Thụy Vương ra vào cung cấm, cũng chẳng ai dám nói gì, mọi thứ dường như đương nhiên. Hành nhân vẫn sống cuộc đời thái tử bù nhìn, quân Lan Chất tuy là trung thư lệnh, nhưng quyền lực đã bị cắt giảm, các đại thần các bộ đều đã bị Thụy Vương thay bằng người của mình, đặc biệt là binh mã phòng thủ kinh thành và ngự lâm quân, vì quân Dung Vũ sắp đi Nam tiến nên người thay thế hắn tất nhiên là tay chân đắc lực của Thụy Vương. Người không thích chấm ở bên cạnh ngươi nhiều hơn sao? Hắn cố ý hỏi, nhìn nàng, Thịnh Nhan không nói, quay đi nhìn ra ngoài. Đã sang tháng 3, cả thế giới dường như hồi sinh nhanh chóng, muôn hoa rực rỡ, chim én đua hót. Nhìn khuôn mặt nàng hướng ra ngoài, thượng giới hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh nàng, nói. Hôm trước nhận được tin, Hạng Vân Hoàn đã quay lại Nghi Châu, hiện Lưu Khai Thành đã đồn trú ở đó, tình hình Giang Nam phức tạp. Chiến tuyến dài, 3 ngày nữa ta phải xuất binh, e rằng một thời gian khó quay lại. Biết hắn sẽ xuất phát sau 3 ngày, Thịnh Nhan không khỏi thả lỏng, gật đầu nói. Ta biết rồi, cẩn thận bảo trọng, lời nàng nhạt nhẽo, hắn tất nhiên cảm nhận được, chỉ lạnh cười, hơi cau mày, nói. Thịnh Nhan, đừng dãy dụa vô ích, nàng không còn lựa chọn nào tốt hơn, nên chấp nhận sớm thì hơn. Thịnh Nhan chậm rãi nói, không, ta chỉ nghĩ. Sau lần này, chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài. Thế thì tốt, hắn biết nàng không thành tâm, nhưng vẫn cười nói. Năm nay hoa đào kinh thành cũng nở đẹp, ngày mai chúng ta ra ngoại ô ngắm nhé. Here is a translation into Vietnamese with an ancient atmosphere. Thịnh Nhan hơi ngạc nhiên, chưa kịp nghĩ cách từ chối thì hắn đã hỏi. Hay là Đức Phi còn chuyện gì trong cung? Giờ đây nàng thật sự không có việc gì để làm, nhất là không cần dạy dỗ hành nhân nữa. Vì Thụy Vương đã tìm thầy mới nghiêm khắc cho cậu, cậu cũng biết thời thế đã thay đổi, ít nghịch ngợm hơn nhiều. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu nói, được, sau khi thượng giới đi, Thịnh Nhan im lặng, một mình đi lại trong điện lâu lắm. Thiết Phỉ đứng phía sau nàng, im lặng nhìn nàng rất lâu, rồi bỗng phá vỡ sự im lặng thường nhật, nói. Đức Phi nương nương, nàng đã đi đến bước này, thôi hãy nghe theo số mệnh. Thịnh Nhan không để ý đến hắn. Hắn cũng chỉ đứng phía sau nàng, không nói nữa. Lâu lắm, nàng bỗng đứng dậy, nhanh chóng bước về Đồng Uyển Cung. Mặc dù đã hơn nửa năm không người ở, nhưng những lầu son gác tía vẫn sạch sẽ trong lành. Chung quanh nền điện trồng những cây phượng cao lớn đang nở rộ, từng chùm hoa phượng nhạt tía xinh đẹp nở đầy trên những cành mềm mại, kéo cành cây cúi xuống, giống như bức màn trắng tím che phủ trời đất, khiến hành lang tối tăm. Thịnh Nhan đứng dưới hành lang ngẩng nhìn những cành hoa rủ xuống, im lặng nhớ lại năm ngoái vào thời điểm này, khi hoa phượng nở tốt nhất, nàng gặp Thượng Huấn, hắn hôn nàng dưới những cành hoa thấp phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó nàng từng nói với hắn, đã có người mình yêu rồi, nhưng hắn vẫn giữ nàng bên mình. Sau này khi hắn phát hiện người nàng yêu là huynh trưởng của mình, hắn sẽ cảm thấy thế nào? Cung điện này có nguồn gốc từ tình anh em thời thơ ấu của Chu Thành Vương và đệ đệ. Nhưng ai biết, anh em hoàng tộc, khi có tranh chấp lợi ích, cuối cùng sẽ ra sao? Nàng đứng một mình dưới hành lang, yên lặng ngắm vườn hoa nở rộ, như thể chứng kiến sự hưng thịnh đi xuống, bản thân chợt già đi. Nàng bước vào trong, một điện trống không, tiếng bước chân nàng vang vọng khắp điện, rõ ràng. Thượng Huấn đã được đưa đến đây, ở nơi hắn thích, yên giấc ngủ say. Nàng ngồi xuống bên Thượng Huấn, thói quen nâng tay hắn lên, áp lên má mình, yên lặng thẫn thờ. Điêu Cô và Thiết Phỉ biết thói quen của nàng, cũng biết nàng sẽ ngồi rất lâu, nên hai người đi sang điện bên cạnh, chỉ còn lại một mình nàng, và Thượng Huấn ngồi trong điện im ắng. Thượng Huấn, đời ta sẽ đi về đâu bây giờ? Bàn tay hắn hơi lạnh hơn má nàng một chút, dần thấm vào da thịt nàng. Giá như biết sớm thế này, thả đêm đó, cả hai chết đi, sau này tất cả đều là chuyện của bọn họ. Chúng ta, ít nhất vẫn sạch sẽ bên nhau, tốt biết bao. Kết quả đến nay, nàng thất trinh với người khác, hắn hôn mê bất tỉnh, tương lai mịt mờ, không ai biết sau này sẽ thế nào, liệu nàng có cách nào giải quyết kẻ thù. Hắn có cách nào tỉnh lại, thật đã là, sinh bất bạch tử bất thị, nàng nắm tay hắn, nước mắt lăn dài, nàng tuyệt vọng khóc thảm thiết, như có thể bộc lộ tất cả trong nước mắt, rồi rửa sạch quá khứ và tương lai của mình, như thế nàng mới có thể sống tiếp. Đúng lúc đó, bàn tay áp trên má nàng hơi cử động, tay ấy nhẹ nhàng xoay lại, lau nước mắt trên má nàng. Nàng sững sờ, cho đến khi bàn tay trượt khỏi má nàng, rơi xuống chăn yếu ớt, nàng mới như hiểu ra, nắm chặt tay hắn, mở to đôi mắt đẫm lệ của mình, không thể tin nhìn hắn. Hắn khó nhọc mở mắt, nhìn nàng, thấp giọng gọi. A Nhan, nàng cúi đầu khóc nức nở trên vai hắn, không biết phải làm sao. Cho đến khi gối hắn ướt đẫm, nàng mới nghe hắn khó nhọc nói thêm. Đừng khóc, A Nhan, chàng, tỉnh lúc nào? Nàng sợ Thiết Phỉ nghe thấy, cố nén giọng, nghẹn ngào. Hắn yếu ớt, chỉ có thể ôm nàng bằng cánh tay, tay hắn nhẹ vuốt tóc nàng, thấp giọng, mơ hồ nói. Hôm đó, nghe tiếng khóc của nàng, ta mới tỉnh lại, hôm đó, Thỉnh Nhan cắn môi, run rẩy. Nàng không biết Thượng Huấn tỉnh dậy từ bóng tối, lại phải đối mặt với cảnh nàng bị anh trai cưỡng ép, sẽ đau khổ như thế nào. Lúc đó, ta, không cử động được ngón tay, nhưng ta, nằm một mình, thề, hắn đã thề điều gì? Thỉnh Nhan chôn mặt vào vai hắn, lặng lẽ khóc, nhưng, lời thề của họ lúc đó, chắc chắn giống nhau. Mục đích duy nhất để họ sống, là nhìn Thụy Vương thượng giới, bước vào cái chết. Cả hai không nói gì thêm, trong im lặng, Thịnh Nhan siết chặt hắn vào lòng, nghe hơi thở yếu ớt và nhịp tim hắn, cắn môi run rẩy. Bên ngoài bình yên, gió thổi qua cây phượng, những đóa hoa mềm mại ấy ôm sát nhau, nở rộ không tiếng động, ngay cả lúc rụng cũng không hề kêu lên. Hắn đã tỉnh lại, nhưng cả thế giới vẫn chìm trong giấc ngủ, không một ai hay biết. Cách chương.